Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 198, Kiều Tô, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Dịch Hưng và Dư Thanh Huyền cùng hai cô con gái đã bay về S Thị vào sáng hôm sau lúc 10 giờ rưỡi. Kiều Phỉ dự tiễn họ đến sân bay. Dư Thanh Huyền nhìn con trai, nhíu mày. Con không về sao? Ở lại đây làm gì? Ali đã cùng chúng ta về rồi. Nói rồi, bà còn nháy mắt ra hiệu hai lần. Ý tứ ngầm này thật sự rất rõ ràng. Kiều Phỉ dự làm sao không hiểu được. Anh nhìn Tô Ly, rồi cười nói. Ngày mai con sẽ về, tối nay có bữa tiệc với A Trì. Mọi người lên đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn tin cho con. Kiều Dịch Hưng bước tới vỗ vai anh, nói một câu đầy ẩn ý. Con hiểu là tốt rồi, nghe có vẻ như là một lời dặn dò bình thường, nhưng Kiều Phỉ dự hiểu rõ ý nghĩa của nó. Anh gật đầu, vâng, con biết. Tiễn họ đi xong, Kiều Phỉ dự cũng không vội rời đi, đứng ngoài sân bay, để nắng ấm chiếu lên người, cho đến khi có một chiếc máy bay bay qua bầu trời xanh thẳm, để lại một vệt mây trắng. Điện thoại đột ngột reo lên, trong đó là giọng một người đàn ông lạ. Sếp, chúng tôi đã vào vị trí. Ừ, không bị ai phát hiện chứ? Anh hỏi một cách bình thản. Không, biết rồi, canh chừng người đó cho kỹ. Cúp điện thoại, anh đưa tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng, gương mặt tái nhợt và ánh mắt lạnh lẽo đầy sự tàn nhẫn chỉ hiện ra trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, không một chút dao động. Lúc 1 giờ chiều, tại một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Kinh Quận. Dù có nắng ấm, nhưng trong tầng lầu thiếu hai bức tường, không gian vẫn rất rộng rãi, gió lạnh thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Giữa không gian rộng lớn đó có một cái bếp than lớn, lại gần chút thì vẫn cảm nhận được chút hơi ấm. Chu Tử Mục bị trói, ném lên một tấm nệm xốp, mắt bị bịt kín bằng vải đen. Lúc này anh ta từ từ tỉnh lại. Cảm giác lạnh lẽo và không gian rộng lớn khiến anh ta càng thêm sợ hãi. Ai? Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Có lẽ vì đã ngủ ấy giờ liền, giọng anh ta có chút khàn, và vì sợ hãi mà run rẩy trong cơn gió lạnh, trông rất yếu ớt. Nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng gió và tiếng vang. Dường như xung quanh không có ai, anh ta càng hoảng sợ, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng lại bị dây trói chân làm ngã. Lại nằm xuống tấm nệm xốp. Thử mấy lần đều như vậy. Cuối cùng anh ta đành bất lực kêu cứu. Nhưng ở nơi rộng lớn thế này, không có bóng dáng một con chim. Tiếng kêu cứu của anh ta vang vọng khắp nơi, nhưng vô ích. Anh ta hét khoảng 5-6 phút, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, như tiếng giày da. Không phân biệt được bao nhiêu người, nhưng ít nhất cũng là 3-4 người. Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi và các người không thù không oán. Tại sao lại trói tôi đến đây? Các người muốn tiền hay gì, đều có thể bàn bạc. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, vui vẻ, anh ta vội vàng nói theo hướng có tiếng bước chân. Sau khi dứt lời, những tiếng bước chân hỗn loạn cũng dừng lại, không khí yên tĩnh trong vài giây, bỗng vang lên giọng nam trầm ấm dễ nghe. Còn không mau tháo khăn bịt mắt của Chu tiên sinh, giọng nói không chứa đựng bất kỳ tạp chất hay cảm xúc nào, nhẹ nhàng và trầm lắng. Như ánh nắng ngoài kia, cũng như cơn gió lạnh thổi vào mặt lúc này. Ngay sau đó, chiếc khăn đen che mắt anh ta bị lấy đi, ánh sáng chói lòa khiến anh ta nhíu mày, hé mắt ra. Khi dần thích nghi, anh ta mới từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng, hai bên là hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo tai nghe đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước, cách 3-4 mét, là một cái bếp than. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen, vẻ ngoài anh tuấn, thần thái ấm áp đang ngồi xổm bên bếp than, tay cầm một cành cây khô khuấy than. Giống như đang nướng than, bên cạnh anh ta là 4 người đàn ông cao lớn mặc vest đen. 6 người này có chiều cao gần như nhau, mặc trang phục giống nhau, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng tương tự. Nếu đoán không lầm, 6 người này là vệ sĩ, nhưng ánh mắt anh ta vẫn bị thu hút bởi người đàn ông đang nướng than. Có thể thấy 6 người vệ sĩ này là của anh ta. Suy nghĩ một lúc, tâm trí vẫn mờ mịt, nhưng đột nhiên tỉnh táo, mở to mắt kinh ngạc. Anh là người ngồi ở ghế ngồi tòa án, anh trai của Tô Ly. Kiều Phỉ dự chậm rãi ngẩng đầu, động tác khuấy than dừng lại. Anh ta bỗng cười nhẹ, đôi mắt lạnh như hồ sâu trên núi, lạnh đến mức người ta rùng mình. Xem ra Chu tiên sinh nhớ ra rồi, nhìn vào ánh mắt anh ta. Chu Tử Mục cảm thấy như rơi vào vực sâu, không thể thoát ra, khó thở vô cùng. Trước đó anh ta cảm thấy lo lắng vì sự trừng phạt của gia đình Kiều, nhưng bây giờ anh ta thực sự sợ hãi. Một cơn lạnh từ chân chạy lên, lan tỏa khắp cơ thể. Không có gì ngoài nỗi sợ hãi. Anh muốn làm gì? Tôi, nói cho anh biết, nếu cha mẹ tôi biết tôi biến mất, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Anh ta nói lắp bắp, giọng run rẩy. Một xã hội pháp quyền, giữa ban ngày, anh ta lại dám trói mình đến nơi hoang vu này. Kiều Phỉ Dự vẫn giữ nụ cười, không đến mắt, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Vậy thì sao? Chu Tử Mục run rẩy, với thái độ này, có lẽ việc đưa ra luật pháp cũng không cứu được mình. Anh ta nhìn về phía 6 vệ sĩ cao lớn. Anh, rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ muốn nói chuyện với Chu tiên sinh. Anh muốn nói chuyện gì? Tôi đều có thể nói. Nghe giọng nói bình thản và nụ cười nhẹ của anh ta, Chu Tử Mục lại có chút hy vọng. Cành cây khô bị đốt cháy một đoạn lớn, than lửa càng ngày càng rực rỡ. Một viên than trở nên trong suốt, cam đỏ, hơi ấm bị gió thổi tan. Kiều Phỉ Dự sợ lạnh, dù là nắng ấm, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ khoảng 4-5 độ. Bếp than này là chuẩn bị cho anh ta. Hách Nghiễn Trì gợi ý rằng anh ta nên đưa người tới biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự đó là vài năm trước anh ta mua trên đấu giá trực tuyến, giá trúng thầu là 16 triệu. Sau đó biết Hách Nghiễn Trì kết hôn, anh ta ít đến kinh quận, liền tặng biệt thự này làm quà cưới. Hách Nghiễn Trì ban đầu không muốn nhận, nhưng Kiều Phỉ Dự không quan tâm, cho người sang tên xong chuyện. Biệt thự đó Hách Nghiễn Trì cũng không ở nhiều, chỉ có mùa thu năm ngoái dẫn Tần Mạn đến ngắm lá bạch quả. Hách Nghiễn Trì biết tình trạng sức khỏe của anh ta, nên mới đề nghị như vậy, nhưng bị Kiều Phỉ Dự từ chối, anh cười nói. Không cần. Biệt thự tốt như vậy, bị tên cặn bã làm bẩn, tiếc lắm, sau này cậu và bà xã ở sẽ thấy không thoải mái, dạy dỗ hắn, tòa nhà bỏ hoang là đủ, lạnh thì đốt bếp than. Cách chương.